Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1043, hư không thương đổi. Hư không ác ma, ngay tại Safari Dam hoài nghi cầu nguyện của mình, có hay không thật sự liên lạc với vị kia tồn tại thời điểm. Nó đã nghe được một cái bình như sấm rền thanh âm. Safari Gam toàn thân run lên, sau đó càng lớn sợ hãi đem nó bao phủ. Trong thoáng chốc, Safari Dam tựa hồ thấy được che khuất bầu trời bóng đen. Nó tiếng rít lấy thôn phệ thiên không, mà ở kia hắc ám màn che về sau là vô số thiêu đốt thế giới. Bất kỳ ngôn ngữ tại thời khắc này đều là trắng xám, hoặc là nói, run rẩy đến tận cùng linh hồn. Đã để cho Safari Dam không cách nào nữa tiến hành bình thường biểu đạt. Bất quá lúc này, Dịch Thu đã hiểu rõ nó trong linh hồn toàn bộ. Đối với hư không ác ma, Dịch Thu lý giải kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá, chúng hiển nhiên cũng không có khiến cho Dịch Thu bao nhiêu hứng thú. Chung quy, chúng vô pháp như tà vật như vậy cung cấp đầy đủ truyền kỳ kinh nghiệm hoặc là lợi ích thu được. Thế nhưng, Dịch Thu từ trong suy nghĩ một đạo lưu quang bên trong bắt được loại nào đó kế hoạch. Có lẽ, chúng cũng không phải là không có chút giá trị. Ta thu thẻ đánh bạc của ngươi. Như vậy ngươi chuẩn bị trao đổi cái gì? Dịch Thu nhìn xem Safari Dam này đầu tràn ngập xảo trá trí tuệ địa tinh. Vĩ đại thí thần giả, ta nguyện vì ngài dưới trướng tôi tớ. Hết thảy dơ bẩn cùng hắc ám sự tình, đều có thể từ hèn mọn người đi giải quyết. Tựa hồ là Dịch Thu lời nói giúp cho Safari Dam lực. Lượng nào đó, nó toàn thân run rẩy nói. Safari Dam hiện hữu đạo đức tư tưởng hình thành, là một cái vô cùng khúc chiết cùng phức tạp quá trình. Nó vẫn mang theo địa tinh truyền thống bên trong loại nào đó in dấu thật sâu ấn. Nhưng pháp sư cùng hư không đều nhau nhau để cho kia nhiễm lên càng thêm thâm thúy chủ đề sắc. Loại này phức tạp kinh lịch, giúp cho nó đầy đủ cường đại thích ứng lực. Nó là một đầu tuyệt đối lợi mình địa tinh. Hơn nữa đầy đủ xảo trá. Ta không cần tôi tớ. Hơn nữa linh hồn của ngươi cũng không phải là thuộc về chính ngươi. Dịch Thu nhìn xem quanh quẩn. Tại Safari Dam trong linh hồn lạc ấn, sau đó như thế nói, như vậy, có lẽ vĩ đại như ngài sẽ cần một cái hư không thương đổi. Đơn giản vật chất tài phú, tự nhiên vô pháp cùng ngài vĩ đại sở xứng đôi chỉ có những lóe ra đó trí tuệ tri thức, mới có thể khiến vĩ đại như ngài bố thí tại ngắn ngủi thời gian. Tống võng đúng là tiện lợi chi, vật. Nhưng nó vẫn vô pháp hoàn toàn đánh vỡ những cổ xưa đó đám người trói buộc. Mà ta cũng không cần bất kỳ đầu nhập, chỉ cần một cái tiểu tiểu lạc ấn những bị đó ngài hủy diệt thế giới hài cốt. Như vậy đủ rồi, Safari Dam đột nhiên đưa ra một cái tân đề nghị. Dịch Thu có thể cảm nhận được nó trong linh hồn thiêu đốt vô tận khát vọng. Kia khát vọng là như thế thuần túy. Dịch Thu có thể cảm nhận được nó cũng không có thử che giấu dã tâm của mình. Vô số linh quang, tại Dịch Thu trong biển ý thức lóe ra. Cuối cùng, hắn tìm được trực giác sở giúp cho gợi ý. Này đâu có khác với thái độ bình thường địa tinh. Có lẽ sẽ cho hắn một ít lợi ích thu được. Như vậy, như người mong muốn, Safari Dam, sau đó... Safari Dam cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một loại khiến linh hồn run rẩy băng lãnh. Tôn đạo nhân, ngài đây là, Chi Phi Chính Đoan lấy một cái giữ ấm chén, từ trên đường núi hướng thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban căn cứ phương hướng đi. Đến, lúc này, hắn phát hiện đang vẻ mặt ngưng trọng tôn đạo nhân từ mặt khác một mảnh trên đường núi đi xuống. Cái kia đường núi. Là đi thông tôn đạo nhân dùng cho bế quan đạo quan. Miếu đạo sĩ, phương hướng, nhìn xem tôn đạo nhân trên mặt ngưng trọng thần sắc. Chi Phi hiển nhiên có chút hoang mang. Đương nhiên, kịp thời hiểu rõ cùng câu thông Tôn đạo nhân liên quan hướng đi. Vốn là hắn bây giờ trung tâm công tác, cho nên Chi Phi trực tiếp dừng bước, nhìn như tùy ý địa hướng phía Tôn đạo nhân hỏi, tế luyện pháp bảo ra một vài vấn đề. Tôn đạo nhân ngừng lại, hắn đối với Chi Phi thái độ vẫn tương đối hòa hoãn. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn cùng với Chi Phi đã từng quan hệ duyên cớ. Pháp bảo là kia hai thanh kiếm. Chi Phi đương nhiên là biết Tôn đạo nhân một ít tình huống. Trên thực tế hắn so với càng nhiều người hiểu kia hai thanh sống kiếm chuyện xưa. Không, ta đã đem nó hứa người. Là mặt khác một kiện vạn quỷ phiên. Tôn đạo nhân liếc qua Chi Phi. Nếu như Chi Phi có chỗ ý hướng, hắn ngược lại là hội suy nghĩ một chút. Nhưng tiếc nuối là, hiển nhiên Chi Phi vẫn không có quyết định đi về hướng siêu phàm quyết tâm. Tông võng đúng là đi thông siêu phàm đường tắt. Nhưng Tôn đạo nhân biết đối với bây giờ thế giới mà nói, nó dĩ nhiên không còn là con đường duy nhất. Nhưng Chi Phi, hiển nhiên nhưng không hiểu rõ điểm này. Có lẽ hắn dĩ nhiên hiểu được, nhưng hắn cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Tôn đạo nhân biết Chi Phi hiện tại sở đối mặt nhiệm vụ cùng công tác nặng nề, hắn cũng không phủ nhận gắn bó trước mắt thế cục là cần một số người làm ra hy sinh. Hơn nữa Tôn đạo nhân cũng vì này hy sinh một ít thời gian, nhưng với tư cách là lý học liên quan truyền thừa người thừa kế, Tôn đạo nhân cho rằng lưu tình tại phàm tục cũng không làm trái đạo gia triết học quan niệm. Thế nhưng, này không thể trở thành cầu đạo giả cuối cùng mong đợi. Kia nhìn ra xa tại trong tâm linh ánh mắt, ứng tại kia miểu miểu thương khung phía trên. Đến lúc đó, lại gắn bó kia vân ở dưới hồng trần cuồn cuộn, lại nên là như thế nào một loại tâm tình cùng trạng thái. Vạn quỷ phiên. Chi Phi nhíu nhíu mày mau, cái tên này nghe hiển nhiên đều mang theo loại nào đó lành lạnh tà khí. Dù cho không nhìn thấy liên quan tin tức, Chi Phi cũng có thể đoán được đại khái của nó phương hướng. Một loại cường đại tà đạo công sát pháp bảo, ta đương nhiên cũng hy vọng càng thêm bên trong chính. Bình cùng pháp bảo, nhưng hiện tại ta không có lựa chọn. Tôn đạo nhân vung vẩy một chút phất trần. Hắn như có điều suy nghĩ nói, hảo ba, người tâm lý nắm chắc là được rồi. Chi Phi nghĩ nghĩ, sau đó lấy một cái bạn bè thân phận không rõ ràng nhắc nhở. Sau đó, Chi Phi biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Trên thực tế, lúc trước hắn liền chuẩn bị hỏi Tôn đạo nhân, bởi vì, tại đây thời gian phát sinh một ít dị thường biến hóa cực lớn. Ngài biết, vị kia gần nhất lại đã làm gì nghiêng trời lệch đất đại sự. Chi Phi tận lực không cho suy nghĩ của mình hướng phía vị kia hình tượng đi suy nghĩ, bằng không thì hắn đoán chừng rất nhanh liền muốn sụi lơ ở trên địa. Trên thực tế, này ngay từ đầu hiển lộ rất khó khăn, bất quá tại đầy đủ thống khổ khảo nghiệm, sở hữu biết được nên tồn tại người cũng đã nắm giữ đặc hữu kỹ năng. Thống khổ sẽ cho người phát triển, có lẽ, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là hàng ngày mà thôi. Tôn đạo nhân biểu tình trở nên có chút vi diệu, bởi vì liên tưởng đến lúc trước cảnh tượng, hắn không khỏi nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Bất quá may mà, tĩnh tu thành quả lúc này lấy được bày ra, tuy hắn vẫn khó tránh khỏi thừa nhận mãnh liệt mặt trái hiệu quả, nhưng hắn cũng không sụi lơ trên mặt đất. Đây là vật chất giới bộ phận sinh mệnh, lần đầu tiên rõ ràng đến khó lấy khiến bọn họ xử lý giải lực lượng. Này không khỏi làm cho người ta nhớ tới câu kia được trao cho nồng nặc tông giáo sắc thái câu văn. Thần uy như ngục, hằng ngày, Chi Phi biểu tình hiển lộ có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Tôn đạo nhân sẽ vì hắn giải thích nghi hoặc. Hủy diệt thế giới hàng ngày, ngươi cho rằng những được trao cho đó tại kia tục danh trước danh xưng chỉ là tùy ý tô điểm văn tự sao? Tôn đạo nhân nhìn xem Chi Phi, sắc mặt bình tĩnh mà chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay?